Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 284, Ngũ Linh Châu Tụ. Đột phá, canh thứ hai, Nam Chiếu Quốc, đông cảnh đường nhỏ, trên đường nhỏ, bốn bóng người đi chậm rãi, ba nam một nữ, bên trong một cái đạo sĩ, một tên mập. Còn có một cái cà lơ phất phơ thanh niên, chính là Từ Trường Khanh, Mậu Mậu, Cảnh Thiên cùng Long Quỳ một đoàn người. Trắng Đậu Hũ, ngươi nói cái kia tóc đỏ quái là cái kia kim bào soái ca đối thủ sao? Cảnh Thiên vừa đi, vừa hỏi, Trọng Lâu chạy đi tìm Chu Hạo, tự nhiên là hắn xui khiến, nếu không, Trọng Lâu căn bản không biết Chu Hạo người như vậy. Trọng Lâu chính là ma giới chí tôn, tu vi sâu không không lường được, lục giới bên trong ít có địch thủ, hẳn là có thể đầy đủ đánh bại người kia. Từ Trường Khanh nghĩ nghĩ nói ra, Chu Hạo thực lực đối bọn hắn tới nói, tuy nhiên rất mạnh, nhưng đối phó với ma tôn Trọng Lâu, hắn vẫn là không coi trọng. Ca ca, muốn là Trọng Lâu đả thương ân công làm sao bây giờ? Long Quỳ có chút lo lắng nói, Long Quỳ cô nương, người kia uổng vì thiên hạ thương sinh, vì tư lợi, vì thiên hạ thương sinh mà tính, cũng chỉ có thể hy sinh hắn. Hắn giúp người cũng bất quá là trả lại ngươi thủ ma kiếm chi tình. Cho nên Long Quỳ cô nương rất không cần phải tự trách. Từ Trường Khanh nói ra, một câu khái quát cũng là Chu Hạo chết chưa hết tội. Không dùng thương tâm, ai, ta đây cũng là không có cách, hắn có thể hay không sống, thì xem thiên ý. Cảnh Thiên thở dài, Trọng Lâu hắn không đối phó được, Chu Hạo hắn cũng không đối phó được, cho nên đành phải cho hắn đến cái ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là trước tiên đem Thủy Linh Châu tìm tới. Ta cảm giác Thủy Linh Châu không xa. Chúng ta nhanh điểm đi. Từ Trường Khanh tay cầm một cái định vị la bàn, chỉ một cái phương hướng nói ra, còn lại Linh Châu đã bị Chu Hạo thu lại, hắn không cảm ứng được, bây giờ có thể cảm ứng cũng là Tử Huyên trong tay Thủy Linh Châu. Lần này chúng ta nhất định muốn cầm tới Thủy Linh Châu. Cảnh Thiên lớn tiếng mở miệng, ý chí chiến đấu sục sôi. Một đoàn người hướng về Nam Chiếu Quốc Tử Huyên vị trí phi tốc tiến đến. Cảnh ban đêm như thủy, bầu trời sao lốm đốm đầy trời, lòng đất nhà nhà đốt đèn. Hòa lẫn, Hạo ca, người ta đẹp không? Trong phòng, Tử Huyên ngồi tại Chu Hạo bên cạnh, ngón tay ngọc bưng một ly rượu, đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo, mị hoặc mười phần. Tuyệt mỹ không tì vết khuôn mặt, không biết là bởi vì uống rượu hay là cái gì duyên cớ. Bò lên trên một mặt đà hồng, cả người càng lộ vẻ kiều diễm rung động lòng người. Phong tình vạn trùng, mỹ, Chu Hạo bưng chén rượu lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Ánh mắt không có bất kỳ cái gì khiêng kỵ đánh giá nàng. Hắn bây giờ cũng không phải mới ra đời thanh niên, trưởng khống mấy cái thế giới. Có thể nói kinh lịch phong phú, thẹn thùng là không tồn tại. Ta biết Thủy Linh Châu tại ngươi nơi này, cho nên ta muốn. Chu Hạo cũng không kiêng kỵ, nói thẳng, Hạo ca, là cái này sao? Không giống nhau. Chu Hạo nói xong, Tử Huyên trong tay lấy ra một khỏa hạt châu màu xanh nước biển. Hạt châu ước chừng lớn chừng cái trứng gà, phía trên phảng phất có được vô tận sóng nước dập dờn. Lộng lẫy, Chu Hạo gật gật đầu. Hạo ca ngươi muốn, người ta tự nhiên là vô điều kiện cho Hạo ca ngươi. Bất quá, người ta muốn Hạo ca chính ngươi cầm. Tử Huyên ôn nhu mở miệng, trắng nõn ngón tay ngọc nắm bắt Thủy Linh Châu đặt ở trước mặt. Chu Hạo tự nhiên cũng không do dự thân thủ đi lấy. Bất quá vừa muốn cầm tới thời điểm, Tử Huyên đột nhiên buông tay, hạt châu trực tiếp rớt xuống, mà lại thật vừa đúng lúc, vừa vặn rơi vào trong ngực nàng. Đã như vậy, ngươi có thể không nên hối hận. Chu Hạo nhìn lấy nàng, hơi nhếch khóe môi lên. Đối với cái này hắn cũng đã sớm chuẩn bị. Bất quá Tử Huyên lớn mật như thế dụ hoặc, đến là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá suy nghĩ một chút, tựa hồ cùng nội dung cốt truyện bên trong tính cách của nàng cũng kém không nhiều. Hơn 200 năm, ta không muốn đợi thêm hơn 200 năm, thậm chí hơn 2000 năm, thậm chí càng lâu. Tử Huyên thanh âm sâu kín vang lên, nàng cũng là nữ nhân dám yêu dám hận. Thật vất vả nhìn thấy Chu Hạo, nàng là tuyệt sẽ không để cho Chu Hạo thì dễ dàng như vậy lại từ trong tay nàng chạy đi. Bốn mắt nhìn nhau, hết thảy đều không nói bên trong. Chu Hạo cũng không đang do dự, lúc này đứng dậy hướng về nàng đi đến. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, bóng người trùng điệp, ngoài phòng, trên một cây đại thụ, Thánh Cô ngồi tại trên một nhánh cây. Ánh mắt rằng rạc, không biết đang suy nghĩ gì. Ba ngày sau, Chu Hạo khai mở độc lập trong không trung. Phong Linh Châu, Thổ Linh Châu, Hỏa Linh Châu, Lôi Linh Châu, Thủy Linh Châu, năm viên Linh Châu vờn quanh tại Chu Hạo trước người. Phân biệt ẩn chứa một loại tự nhiên chi lực. Ta sớm đã đạt tới tổ thần cảnh đỉnh phong, chỉ kém một cơ hội. Có thể hay không đột phá thì nhìn lần này. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, nếu như lần này không có thể đột phá, hắn cũng chỉ có thể chờ đánh bại thiên đế luyện hóa cái thế giới này thế giới bản nguyên đột phá. Bất quá, mặc kệ có thể hay không đột phá, lần này, thực lực của hắn đều chắc chắn lại phía trên một bậc thang. Hấp thu, Chu Hạo điều chỉnh tốt tự thân trạng thái, khôi phục tốt nhất. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngũ linh châu nhất thời quang mang đại thịnh, phong, lôi, thủy, hỏa, đất năm loại sức mạnh tuôn ra bao phủ Chu Hạo, ngũ linh châu cũng tiến vào Chu Hạo thể nội, tiến vào đan điền thế giới. Giờ phút này, Chu Hạo đan điền thế giới một mảnh hỗn độn, trung gian chỉ có một khỏa đứng im lặng hồi lâu lập thiên địa thế giới thủ. Thế giới thụ cành lá rậm rạp, già thiên tế nhật, ngũ linh châu vừa tiến vào đan điền thì hóa thành một đạo ngũ sắc lưu quang dung nhập thế giới thụ. Bên trong, oanh, nhất thời, Chu Hạo thức hải một tiếng oanh minh, não hải trống rỗng, bên tai dường như thanh âm ông ông vang lên. Bất quá Chu Hạo thực lực phi phàm, rất nhanh liền khôi phục ý thức. Chỉ thấy trong đan điền thế giới thụ theo ngũ linh châu dung nhập, nhất thời bạo phát sáng chói thần quang, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Từng cây rễ cây dường như từng cái thông thiên cự mãng hướng về bốn phía phi tốc lan tràn. Cắm rễ ở hư không bên trong, hấp thu hỗn độn chi khí chuyển hóa làm tiên thiên linh khí. Theo tiên thiên linh khí tràn vào, toàn bộ đan điền thế giới cũng bắt đầu rung động, không gian đang không ngừng biến lớn, dường như không có cực hạn đồng dạng, vô tận ảo nghĩa tại Chu Hạo trong đầu từng cái lóe qua. Đồng thời phảng phất có được đại đạo chi âm từ thiên ngoại vang lên, quanh quẩn vạn cổ, kéo dài không thôi, khiến người ta thể hồ quán đính. Chu Hạo đắm chìm trong đó, không biết nhật nguyệt, thế mà của hắn đan điền thế giới lại đang nhanh chóng biến hóa. Chỉ thấy thế giới thụ phía trên một đạo hào quang màu vàng đất rơi xuống, vô tận tiên thiên linh khí nhất thời ngưng kết, hóa thành một mảnh mênh mông đại lục. Một đạo thủy lam quang mang rơi xuống, diễn hóa vô tận hải dương, sông lớn hồ nước. Một đạo đỏ thẫm quang mang bay lên không trung, hóa thành một vòng hạo ngày, phổ chiếu tứ phương. Từng đạo đủ mọi màu sắc quang mang bay về phía bốn phương tám hướng, hóa thành tinh thần phong lôi. Không biết qua bao lâu, dường như một cái chớp mắt, dường như vạn năm, Chu Hạo ý thức theo đại đạo cảm ngộ bên trong thức tỉnh, nhìn đến đan điền thế giới biến hóa, không khỏi ngẩn người. Giờ phút này đan điền thế giới không giống quá khứ nữa như thế. Chỉ có một khỏa thế giới thụ lẻ loi trơ trọi đứng lặng hư không. mà chính là có núi có nước, có nhật nguyệt tinh thần, có phong vũ lôi điện, có, không đúng, giống như còn thiếu một chút, cảm giác những vật này cũng chỉ là đồ có này hình. Đột nhiên, Chu Hạo cảm giác có chút không đúng, lập tức biến sắc, chỉ thấy bầu trời bên trong Hạo ngày nứt ra từng đạo khe hở. Sau một khắc liền muốn phân giải, một lần nữa hóa thành tiên thiên linh khí, không ngừng Hạo ngày, những cái kia sơn xuyên đại hà, cũng giống như thế, chẳng lẽ thất bại rồi? Chu Hạo nhíu mày, đương nhiên, coi như thất bại hắn cũng không sợ, bất quá là trước đó uổng phí công phu mà thôi hắn còn có đòn sát thủ sau cùng, cái kia chính là tín ngưỡng chi lực. Hắn phát hiện tín ngưỡng chi lực không chỉ có thể lấy ra chú tạo vạn giới thiên chu, đồng dạng có thể dùng đến đột phá tu vi, chỉ lúc trước có năng lượng cùng kinh nghiệm có thể thăng cấp. Hắn không cần đến, mà lại, tín ngưỡng chi lực, hắn hiện tại cũng không nhiều. Hắn còn chuẩn bị tích lũy lấy chú tạo vạn giới thiên chu. Đương nhiên, nếu như đến phải dùng thời điểm, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Dù sao chỉ cần hắn không có việc gì, vạn giới thiên chu, một ngày nào đó sẽ chú tạo thành công. Hưu, bất quá, ngay tại Chu Hạo chuẩn bị vận dụng tín ngưỡng chi lực lúc, một đạo tràn ngập vô biên sinh cơ cùng tạo hóa lực lượng hiện lên. Cái này đạo lực lượng với hắn mà nói không mạnh, nhưng bản chất cũng rất cao. Mà lại nó vừa xuất hiện liền phảng phất chất xúc tác giống như làm đến nguyên bản bắt đầu giải thể nhật nguyệt tinh thần. Sông núi đại lục cũng bay chóng khỏi hợp, tịnh phát sinh biến chất. Nói thí dụ như mặt trời, thì thật biến thành mặt trời. Không phải là trước đó đồ có này hình tiên thiên linh khí tụ hợp thể, lúc nào cũng có thể sẽ giải thể khôi phục thành tiên thiên linh khí. Đây là, Chu Hạo trừng to mắt, nhìn lấy đoàn kia dung nhập đan điền thế giới màu ngà sữa lực lượng. Lại là trước đó cùng Tử Huyên song tu lúc hấp thu nàng nguyên âm chi lực. Cái này đoàn lực lượng tầng thứ không cao, nhưng bản chất bất phàm. Trước đó không có quá mức để ý, bây giờ xem ra hẳn là bởi vì Tử Huyên là nữ oa hậu nhân nguyên nhân. Ẩn chứa trong đó một luồng tạo hóa chi lực. Cái này sợi tạo hóa chi lực vừa tốt làm ra chất xúc tác tác dụng. Chu Hạo ý thức chuyển một cái, liền nghĩ thông suốt trong đó khớp nối. Thật đúng là thế sự vô thường, khó có thể nắm lấy. Âm âm, theo cái này sợi tạo hóa chi lực dung nhập thiên địa, đan điền thế giới một tiếng oanh minh, phảng phất có được đại đạo chi âm quanh quẩn. Một cỗ huyền diệu khó giải thích cảm giác xông lên đầu. Chu Hạo ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đột phá, Chu Hạo ý thức theo đan điền thế giới thu hồi. Đôi mắt mở ra, con người đen nhánh dường như hai thế giới đang xoay tròn. Hắn khai mở không gian độc lập ầm vang chấn động, trong nháy mắt phá nát. Bất quá lúc này, trong cơ thể hắn tràn ngập ra một cỗ lực lượng vô hình. Cỗ lực lượng này những nơi đi qua, hắn vị trí thiên địa pháp tắc đều trong nháy mắt bị ý chí của hắn thay thế, hóa thành chính hắn thiên địa. Hắn trước đó khai mở tiểu thế giới vỡ vụn không gian phong bạo cũng trong nháy mắt biến mất vô hình. Chu Hạo bóng người xuất hiện tại gian phòng trên giường lớn, hết thảy chung quanh đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn chính là chỗ này thần thế giới chi lực. Chu Hạo quyền đầu nắm chặt lại, cảm giác cường đại trước nay chưa từng có. Thế giới chi lực bao phủ chỗ, đều muốn hóa thành lĩnh vực của hắn. Không có có tương ứng lực lượng đối kháng, đối mặt hắn cũng là chỉ có chờ chết phần. Hạo ca, ngươi thành công. Bên cạnh, Tử Huyên nhất thời cảm giác tự thân bị giam cầm không thể động đậy, nhưng trong mắt lại là mừng rỡ không thôi. Nhìn về phía Chu Hạo liền vội vàng hỏi, nàng tự nhiên biết Chu Hạo muốn dùng ngũ linh châu đột phá. Tất nhiên là quan tâm không thôi. Thành công, mà lại lần này đột phá, ngươi thế nhưng là không thể bỏ qua công lao. Chu Hạo gật gật đầu, đem thế giới chi lực thu hồi thể nội. Lần này nếu không phải Tử Huyên, hắn chỉ sợ đến tiêu hao hắn thật vất vả tích lũy tín ngưỡng chi lực mới có thể đột phá. Thật sự là quá tốt. Tử Huyên đại hỉ, lập tức một chút nhào vào Chu Hạo trong ngực, đôi mắt đẹp nhất động, nhìn chằm chằm Chu Hạo. Cái kia Hạo ca muốn làm sao cảm tạ người ta? Ngươi muốn ta làm sao cảm tạ đều thành. Chu Hạo cười lớn một tiếng, tâm tình thật tốt, quyết định thật tốt khen thưởng tên tiểu yêu tinh này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.